Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1150, sáng sớm thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước. Ta rất nhanh liền ra ngoài. Đuổi ném kiên trì không ngừng lôi kéo hắn. Lại không có đưa đến bất cứ tác dụng gì Aurora sau. Amakawa Yuto mới chậm ung dung từ trên giường đứng lên. Sau khi rửa mặt, đi ra khỏi phòng, đi chưa được mấy bước, hắn liền thấy đã bày trên bàn phong phú thức ăn. Nhìn không chút nào giống như là bữa sáng, ngược lại càng giống là cơm trưa hay là bữa tối. Tại bên cạnh bàn ăn, Mes, Mana, Nagisa cùng Aurora ngồi ở cùng một bên. Minamoto no Yorimitsu, Brinyai cùng Skadi ngồi ở một bên khác. Aurora trên mặt mang tung tăng biểu lộ, trên tay lấy một loại hết sức không được tự nhiên phương thức cầm đũa. Yuto, Kun, mau tới. Nhìn thấy trong phòng đi ra Amakawa Yuto, Nagisa đứng lên phất phất tay. Amakawa Yuto đi đến bên cạnh bàn ăn chỗ trống ngồi xuống. Nhìn xem đang tương tác lấy Nagisa cùng Aurora, hơi nghi hoặc một chút hỏi ra âm thanh. Các ngươi nhanh như vậy liền quen thuộc. Lại nói Aurora là hấp huyết quỷ. Ngươi không sợ sao? Không khí đột nhiên yên tĩnh. Nagisa con ngươi co rụt lại. Ô oa, Aurora nhìn thấy Nagisa dáng vẻ. Mười phần không có uy nghiêm phát ra rên rỉ một tiếng âm thanh. Ngay tại Amakawa Yuto cho là Nagisa sẽ kêu to lên tiếng thời điểm. Mắt trần có thể thấy. Nagisa trên mặt nổi lên một tầng ửng đỏ. Lấy xấu hổ ánh mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Yuto, Kun, ngươi là một cái hấp huyết quỷ ta còn không sợ. Huống chi là cùng chúng ta sinh hoạt qua một đoạn thời gian Aurora. Hơn nữa, bỗng nhiên sờ cổ của mình một cái bộ vị. Nagisa trên mặt ánh nắng chiều đỏ mạnh hơn. Người thế mà dưới tình huống Nagisa không biết hút Nagisa huyết. Quảng cáo, Amakawa Yuto giờ mới hiểu được tới. Ánh mắt chuyển hướng một bên việc không liên quan đến mình xem trò vui Aurora trên thân. Là ta cùng Nagisa nói. Không cần như vậy nhìn xem ta. Aurora tính phản xạ hơi co lại cơ thể. Liền giống như bị hoảng sợ hamster. Không đợi Amakawa Yuto nói cái gì, cái ót liền nhận lấy một chút không nhẹ không nặng đả kích. Yuto, Kun, gan lớn, lại dám đối với Nagisa ra tay. Không biết lúc nào, Akatsuki Mimori đã đi tới phía sau hắn. Vừa mới cái kia một chút đả kích chính là nàng ra tay. Amakawa Yuto trợn trắng mắt. Lão mụ, Nagisa tình huống ngươi cũng biết. Ban đầu là vì cho Aurora bổ sung ma lực. Hơn nữa cùng nói là hút Nagisa huyết. Còn không bằng nói là Aurora huyết. Ta mặc kệ. Ngược lại ngươi chính là điếm ô Nagisa cơ thể. Mười phần tính trẻ con không nhìn Amakawa Yuto giải thích. Akatsuki Mimori nhìn qua hết sức nghiêm túc hướng về phía Nagisa nói. Nagisa, Chan, nhớ kỹ. Về sau muốn rời xa Yuto, bằng không không biết lúc nào hắn lại sẽ thừa dịp ngươi không chú ý hút ngươi huyết. Rõ ràng, châm ngòi, lời nói, Amakawa Yuto không nói, ngay cả Nagisa cũng mang tính lựa chọn không để ý đến nhà mình mẹ lời nói. Mimori, Chan, Yuto, Kun còn không đến mức dạng này. Tuy nói dưới tình huống Nagisa không biết hút Nagisa huyết, đích thật là rất quá đáng. Vâng vâng vâng, ta quá đáng. Amakawa Yuto lựa chọn đầu hàng. Quảng cáo, đây là cấm kỵ chi luyến sao? Nữ vương bệ hạ, Brinyai một mặt ngốc manh nhìn xem Skadi. Hẳn là đi, Skadi gật đầu. Một bên Mana gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. Thỉnh thoảng nhìn lén lấy Yuto. Nagisa, xem ra trí nhớ của ngươi đích thật là khôi phục. Không còn sợ hãi ma tộc à, Yuto vui mừng nhìn xem Nagisa nói. May mắn mà có Aurora. Chan, nếu như không phải nàng ta cũng sẽ không nhớ lại. Lại nói Aurora đáng yêu như vậy, ta làm sao có thể chán ghét đâu. Nagisa hưng phấn gật đầu, ôm chặt lấy bên người Aurora, cọ sát gương mặt của nàng. Từ một điểm này nhìn, Nagisa cũng là hoặc nhiều hoặc ít di truyền điểm Akatsuki Mimori hỏng bét yêu thích. Mà Aurora, rõ ràng là khi xưa đệ tứ chân tổ, lại giống như là cái tiểu động vật tùy ý Nagisa. Đùa bỡn, không thể không khiến người cảm thán. Đệ tứ chân tổ danh hào đang khóc thút thít, ngay cả Amakawa Yuto cũng nhiều ít nhiều có chút nhìn không được. Luôn cảm thấy Nagisa hình tượng đang tại sụp đổ. Tốt, không nên đánh náo loạn. Ăn mau điểm tâm a, rõ ràng là buổi sáng. Còn chuẩn bị thịnh soạn như vậy. Hắn cắt đứt Nagisa động tác, mặc dù hết sức không tình nguyện. Bất quá Nagisa cũng biết hiện giờ không phải lúc. Buông ra Aurora, đây là Mess cùng Yorimitsu mụ mụ chú tâm chuẩn bị. Cũng coi như là vì Nagisa cùng Aurora chúc mừng. Cho nên liền đem tối hôm qua chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn dùng tới. Một bên nhắc tới, Nagisa cùng Mess vừa giúp những người khác múc cơm. Có lẽ là rất lâu chưa từng ăn qua đồ vật nguyên nhân. Aurora lộ ra tràn đầy phấn khởi. Cầm đũa liền chuẩn bị đi gắp thức ăn. Quảng cáo, bất quá, lấy nàng cái kia quỷ dị tư thế. Có thể kẹp chặt mới kỳ quái. Một lần lại một lần. Đều từ trên chiếc đũa trượt xuống. Ô, lại là 10 phần không có hình tượng rên rỉ một tiếng. Aurora ngừng động tác lại. Quay đầu nhìn mấy người. Aurora, Chan, đũa là như thế này dùng. Nagisa 10 phần nhiệt tình dạy bảo Aurora đũa phương thức sử dụng. Ta minh bạch, dựa theo Nagisa dạy dỗ phương pháp. Aurora nâng lên nhiệt tình. Một lần nữa đi gắp thức ăn. Nhưng mà, vẫn là không có kẹp mang thức ăn lên. Mặc dù kiểu cầm nắm chính xác. Nhưng Aurora vẫn là không có bắt được quyết khiếu. Lại một lần kinh lịch thất bại. Aurora triệt để từ bỏ nếm thử. Đem ánh mắt định tại đối diện trên thân Amakawa Yuto. Ta chi tay sai nha. Bây giờ là ngươi phục thị ta thời điểm. Đã từng vì mạng sống. Amakawa Yuto lấy được Aurora xương sườn. Cho nên trở thành nàng huyết chi. Mà quá khứ sinh hoạt cùng một chỗ sinh hoạt ngắn ngủi thời gian bên trong. Aurora cũng là thường xuyên từng có xưng hô Amakawa Yuto vì tay sai thời điểm. Giống như là xưng hô Nagisa vì mình vu nữ. Amakawa Yuto để đũa xuống. Nhìn xem đang theo dõi chính mình Aurora. Đưa tay ra. Cách chương.